Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nguy cơ 48 tiếng đồng hồ. Hả, đây là muốn trời mưa hả? Kiều Vũ Thần nhìn trời bên ngoài không, nhưng trong lòng rất kỳ quái. Từ Hoa cũng là mi tâm nhăn lại, điều này sao có thể? Chỉ có Từ Lâm ngơ ngác uống nước, trong miệng còn lẩm bẩm, trời mưa tốt, đều rất lâu không có vừa mới mưa. Ngươi còn nhớ rõ bao lâu không có vừa mới mưa sao? Ngươi còn nhớ rõ bao lâu không có vừa mới mưa sao? Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mở miệng nói ra. Từ Long nhìn xem hai người, thiếu chút nữa đem uống đến trong miệng nước cho phun ra đến. Không hổ là tỷ phu của ta, cùng ta tỷ thực ăn ý. Hai người thật sự là. Từ Hoa tức giận chừng đệ đệ một mắt. Từ Long vội vàng đem miệng nhắm lại. Nửa câu sau, trời sinh một đôi đơn giản chỉ cần bị hắn cho nuốt vào trong bụng. Kiều Vũ Thần cũng là có chút ít xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Có phải hay không từ khi tận thế về sau sẽ không vừa mới mưa hả? Vừa nói như vậy mà ngay cả Từ Long đều suy tư. Ầm ầm, bên ngoài tiếng sấm lần nữa vang lên. Theo cái này âm thanh so với trước còn muốn tiếng nổ thượng gấp đôi tiếng sấm qua đi. Lạch cạch đang lang lang, mưa bên ngoài điểm cực tốc rơi xuống. Đều là to như đậu nành hạt mưa, nện bên ngoài thủy tinh, nóc nhà, các loại vật đinh đương tiếng nổ. Vũ là Hạ Hạ đã đến. Trong phòng nhìn xem ngoài cửa ba người nhưng lại ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Tại phía xa phương lĩnh trong rừng rậm, một cái một thân cao bồi phục, băng cột đầu nón cao bồi, chân mang chiến trường giày nam tử, lúc này chính diện đối với cái này một đầu tứ cấp zombie. Nam tử trong tay nghiêng hoành lấy một cây màu đen thiết thương. Đầu thương phía dưới 20cm chỗ đồng dạng là màu đen bông. Theo gió đang tung bay. Đối diện tứ cấp zombie chỗ ngực có một cái chén ăn cơm động khẩu lớn nhỏ. Nguyên bản trắng dã con mắt lúc này lại cùng nguyên lai nhân loại đồng dạng. Hắc bạch phân minh, hai mắt trâu không ngừng ở truyền. Tứ cấp zombie trong cổ họng phát ra, ha ha ha, thanh âm. Miệng thoáng mở ra, một ngụm không giống người trên hàm răng còn dính nhuộm huyết nhục. Một người một zombie cách đó không xa. Một cái nữ tử trong tay ôm một cái lão đầu. Lão đầu cánh tay đã không có một đầu. Lúc này chính lâm vào trong hôn mê. Ân nhân, người tranh thủ thời gian trốn a. Không cần lo cho chúng ta. Nữ nhân đối với trước mặt như là chiến thần giống như đứng đấy nam nhân. Hô, nam nhân ánh mắt không có từ zombie trên người rời. Trong miệng lại nói, cô nương yên tâm, có ta thần tân ý tại. Cái này đầu zombie sẽ không lại làm bị thương các ngươi. Nữ tử nhìn xem nam nhân trước mặt, trong miệng tại lẩm bẩm, thần tân ý, thần tân ý. Đúng lúc này, thiên không liên tục hai tiếng sấm vang lên. Theo tiếng thứ hai tiếng sấm vang lên về sau, đậu nành mưa lớn điểm rơi đập xuống dưới. Thần tân ý nhìn xem rơi xuống hạt mưa, trong mắt nhưng có chút hoảng sợ. Này làm sao hội? Cực Bắc chi địa, Sơn Thành, tọa lạc tại trong quần sơn, tận thế tiến đến về sau, tại đây người sống sót lợi dụng địa thế, chỗ dựa đã thành lập nên lớn nhỏ mấy trăm cái cơ sở địa phương. Hơn 2 năm qua, Sơn Thành rõ ràng thời gian dần qua phát triển ra, bọn hắn không ngừng ở đánh chết zombie, không ngừng tăng trưởng thực lực. Tại đây nhỏ nhất người sống sót căn cứ đều có 2-3 cái thức tỉnh võ giả. 1-2 cái thức tỉnh dị năng giả tọa chấn. Lớn nhất người sống sót căn cứ càng là có mấy chục cái thức tỉnh võ giả. Dị năng giả tác thì có 50 đến 60 người. Hôm nay Sơn Thành đã bắt đầu tự cấp tự túc. Bọn hắn thậm chí khả dĩ gieo trồng một ít lương thực. Dùng người bảo lãnh đám bọn họ cuộc sống bình thường. Hôm nay toàn bộ Sơn Thành lại đã tao ngộ tập kích. Sơn Thành bên ngoài, vô số zombie triều đang tại hướng về Sơn Thành xuất phát. Mà bọn hắn dựa vào sinh tồn bình chướng trong núi lớn. Thực sự chạy ra khỏi đủ loại dị thú. Nhưng là Sơn Thành dù sao an ổn phát triển hơn 2 năm. Ngược lại là cũng sinh sinh khiêng ở zombie triều cùng thú triều trùng kích. Chính diện trên chiến trường, một người mặc quân trang nam tử, vóc dáng không cao, dáng người hơi mập, trong tay nắm lấy một thanh quan công đao, đối mặt lần lượt xông lại zombie. Quan công đao mỗi lần vung vẩy đi ra ngoài đều có thể chặt bỏ 3-4 zombie đầu. Phía sau chiến trường, đồng dạng có không ít võ giả cùng dị năng giả chống tràng diện. Ngay tại hai phe chiến đấu gay cấn thời điểm, không trung liên tục vang lên hai tiếng sấm. Tiếng sấm trùng kích thậm chí làm cho cả chiến trường đều lập tức an tĩnh vài giây. Sau đó song phương vẫn mở thủy huy chiến. Chẳng qua là khi trên bầu trời rơi xuống đậu nành lớn nhỏ hạt mưa thời điểm. Toàn bộ Sơn Thành mọi người ngây ngẩn cả người. Mà zombie triều cùng thú triều cũng đều đình chỉ công kích. Điều này sao có thể? Như thế tình hình ở các nơi lên một lượt diễn lấy. Từng biết đạo nội tình người chứng kiến màn mưa rơi xuống đều là không thể tin. Du Dương Thành, trà sữa điếm, Kiều Vũ Thần đứng tại trà sữa cửa điếm, ngơ ngác nhìn xem ngoài cửa hạt mưa. Đó là mang theo lam sắc vầng sáng hạt mưa. Nhìn về phía trên tựa như ảo mộng. Kiều Vũ Thần thời gian dần qua vươn tay ra. Muốn bắt ở cái kia hạt mưa nhìn rõ ràng, một cái trắng noãn bàn tay như ngọc trắng đưa qua đến ngăn trở Kiều Vũ Thần muốn nâng lên tay. Kiều Vũ Thần quay đầu lại đi, nhìn thấy Từ Hoa không biết lúc nào đã đứng ở phía sau của mình. Đừng chúng ta còn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Người cũng đừng mạo hiểm đụng trận mưa này nước. Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nói. Xong. Kiều Vũ Thần sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Ừ, đúng vậy, xem ra được làm tinh tường đây là có chuyện gì. Sau đó ba người lần nữa ngồi xuống trên mặt đất, chằm chằm vào bên ngoài rơi xuống hạt mưa ngẩn người. Riêng phần mình trong đầu nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Như thế nào lại đột nhiên mưa xuống đã đến? Trời mưa còn chưa tính. Thế nhưng mà cái này mang theo khoa học viễn tưởng hiệu quả giống như hạt mưa là cái gì quỷ? Kiều Vũ Thần thói quen đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Từ Hoa hai chị em nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Chỉ thấy Kiều Vũ Thần tay phải sờ lên cằm. Nhíu mày, đầu có chút nâng lên. Hai con người tử không ngừng ở chuyển động. Tỷ, Từ Long vừa muốn gọi anh rể. Bị Từ Hoa đã cắt đứt. Từ Hoa đối với đệ đệ khoát khoát tay, ý bảo đệ đệ không muốn quấy rầy Kiều Vũ Thần, mà Kiều Vũ Thần bởi vì đã bắt đầu suy nghĩ, một điểm không có chú ý tới hai chị em tình huống. Theo tận thế bắt đầu đến bây giờ sẽ không có vừa mới mưa. Nước uống nhà máy đã sớm đình chỉ cung cấp nước, nhà máy điện cũng đình chỉ phát điện, càng thêm không có mạng lưới tín hiệu những này. Nước uống đều là chứa đựng xuống nước. Nước sông không có xác nhận ô nhiễm dưới tình huống. Mọi người khẳng định cũng không dám tùy tiện uống. Kiều Vũ Thần một đầu ở lý lấy đầu mối. Muốn từ trung tìm ra nguyên nhân đến. Mà tận thế bắt đầu. Tự xuất hiện những này zombie. Cũng có chút người sinh ra tiến hóa. Đã thức tỉnh võ giả cùng dị năng giả. Thực vật. Động vật cũng có không cùng trình độ biến dị. Thế nhưng mà đây cũng là như thế nào phát sinh đây này? Ừ, đúng rồi. Kiều Vũ Thần đột nhiên vỗ tay một cái. Tựa hồ nghĩ tới một vấn đề. Từ Hoa lúc này mới dò hỏi. Ngươi muốn đến cái gì? Từ Hoa mở miệng. Kiều Vũ Thần mới phát hiện chính mình lại lâm vào chính mình cùng chính mình đối thoại hình thức. Chung đi. Chứng kiến Từ Hoa đợi lát nữa lấy chính mình trả lời. Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi còn nhớ rõ tận thế trước khi sao? Từ Hoa kỳ quái hỏi. Đương nhiên nhớ rõ a. Tận thế trước khi một mực rất bình tĩnh à? Kiều Vũ Thần lung lay tay. Không phải, ta là muốn nói. Tận thế một ngày trước thì khí trời. Kiều Vũ Thần cái này vừa nói, hai chị em đồng thời mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn xem Kiều Vũ Thần. Tỷ tỷ phu ngươi không phải là nói, Từ Long nói xong ngón tay lấy bên ngoài. Kiều Vũ Thần khẳng định nhẹ gật đầu. Ừ, có lẽ có loại khả năng này. Ta nhớ được tận thế bắt đầu một ngày trước rơi xuống một trận mưa. Hơn nữa trận kia vũ rất kỳ quái. Hình như là mang theo điểm màu đỏ a. Từ Long cũng nhận lấy lời nói đến. Đúng đúng đúng, ta nhớ được lúc ấy trên TV chuyên gia còn nói rồi. Đây là cái gì mưa axit kia mà. Hiện tại như vậy xem ra trận kia vũ thật sự có vấn đề a hát. Kiều Vũ Thần hai mắt nheo lại. Gật đầu nói. Ừ, trận kia vũ hẳn là có vấn đề. Hơn nữa làm sao vậy? Xem Kiều Vũ Thần nói chuyện nói một nửa không nói. Từ Hoa vội vã hỏi. Phải biết rằng đây chính là có khả năng giải thích trận mưa này có hay không vấn đề. Hơn nữa, ta còn phát hiện một vấn đề. Tính toán thời gian. Hôm nay hẳn là tận thế năm thứ ba đi à? Ừ. Hai chị em đều nhíu mày lại tính toán thời gian. Kỳ thật đừng nói hai chị em rồi. Cả nhân loại tại tận thế loại tình huống này sinh hoạt. Còn có mấy người hội chuẩn xác đi tính toán thời gian a hát. Nhưng là Kiều Vũ Thần không giống với. Hắn từ khi tận thế bắt đầu vẫn đứng ở dưới mặt đất nhà kho. Có ăn có uống. Hơn nữa trên tay hắn còn có mấy khối đồng hồ. Tự nhiên là mỗi ngày bới ra lấy thời gian qua, Kiều Vũ Thần cũng muốn nổi lên vấn đề này, cầm trong tay bề ngoài đưa tới, phía trên biểu hiện ngày đúng là ngày 7 tháng 5, cái này điều này đại biểu cái gì? Từ Long có chút tò mò mà hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.